Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1606, tự nhiên bàn đá long chi bàn đá thế giới thụ. Không chỉ có như thế, phân tán tại bí cảnh các phe thế giới thụ 10 đại phân chi đồng dạng xuất hiện biến hóa. Trước tiên, Lý Trường Sinh xuất hiện tại phản ứng kịch liệt nhất địa phương, cũng chính là cái gọi là trung tâm dược viên. Đi qua lần lượt mở rộng, trung tâm dược viên diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Bây giờ đã biến thành diện tích chừng phía trên 100 cây vuông quái vật khổng lồ. Ở trung tâm dược viên trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy từng cây trên 100 thậm chí hơn 1000 mét cao đại thụ. Bọn họ chập chờn cành lá, to dài gốc rễ không ngừng theo trong hư không rút ra đại lượng năng lượng, duy trì toàn bộ bí cảnh vận chuyển. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào khối kia khắc lấy thế giới thụ bàn đá phía trên. Giờ phút này, khối này bàn đá lơ lửng ở giữa không trung, tản ra sáng chói chói mắt lục quang, giống như một viên xanh biếc tiểu thái dương đồng dạng. Bàn đá phía dưới là một viên đủ có cao mấy ngàn thước sinh mệnh chi thụ. Nó chính đặt nằm ngang trung tâm dược viên, chính là từ tinh linh vị diện lướt đoạt lại sinh mệnh chi thụ. Cách đó không xa, tiểu quay trở linh thực sư chính kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Nguyên bản các nàng đang muốn đem cái này gốc sinh mệnh chi thụ cấy ghép đến trung tâm dược viên. Bên trong, chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại bàn đá dưới tác dụng, tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ không ngừng bay ra nguyên một đám nhỏ bé lại phong phú mặc điểm. Sáng màu xanh lục, chợt rơi vào bàn đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Không chỉ là tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ, Lý Trường Sinh sinh mệnh chi thụ, thế giới thụ một đoạn trụ cột, tinh linh vương ba đại phân thân biến thành thân cánh, cùng càng xa xôi thế giới khác cây 10 đại phân chi. Theo bọn nó thân thể bên trong cũng đang không ngừng bay ra đại lượng điểm sáng. Chỉ bất quá nhan sắc đều có khác biệt. Cùng sở hữu 10 loại, Lý Trường Sinh trần chờ một chút, cuối cùng hắn không có ngăn cản cái này một cái quá trình. Tuy nhiên lấy được tin tức rất ít, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, rất có thể là lành tính biến hóa. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh có đánh cược tư bản, dù là không có những thế giới này cây trụ cột, thế giới thụ 10 đại phân chi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chung quy còn có thể sưu tập tới. Đương nhiên, vì để tránh cho lan đến gần Hoàng Trung Lý, ngũ châm tùng chờ đỉnh cấp linh căn, Lý Trường Sinh đặc biệt điều động đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn, hóa làm một cái hộ cháo, đưa chúng nó toàn bộ bao lại. Tại sau khi làm xong, Lý Trường Sinh không còn có động đậy, hắn thì yên tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, không nháy một cái nhìn chăm chăm, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một màn. Rất nhanh, Ninh Bích Chân cũng đến đây. Nàng là bị Lý Trường Sinh kêu đến, bởi vì hắn cảm thấy dạng này diễn hóa có khả năng đối người đứng xem có chỗ tốt. Sau đó không lâu, Khải Lan cũng mang theo 5 vị tinh linh nữ vương bay tới. Tại tinh linh chi tổ đặc tính hiệu quả dưới, 5 vị tinh linh nữ vương cuối cùng vẫn quỳ Khải Lan dưới gấu quần. Đây là tự nhiên bàn đá. Bỗng nhiên, tự nhiên tinh linh nữ vương kinh hô một tiếng, sức hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Mặt khác 4 vị tinh linh nữ vương giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ động, tự có Khải Lan hỏi thăm. Không chần chờ, tự nhiên tinh linh nữ vương đem tự mình biết đều nói đi ra. Mặt khác 4 vị tinh linh nữ vương thì là cha thiếu bổ để lọt, làm một số bổ sung. Truyền thuyết chủ vật chất vị diện đang sinh ra quá trình bên trong, tổng cộng ra đời hết thảy 15 khối bàn đá. Trong đó, nổi danh nhất cũng là thần thượng thần trưởng khống vận mệnh thạch bàn. Tự nhiên bàn đá đồng dạng đứng hàng 15 khối bàn đá một trong. Chỉ bất quá danh khí kém xa vận mệnh thạch bàn, có rất ít người biết, nhưng lại một mực là tinh linh thần hệ chư thần tâm tâm niệm niệm tồn tại. Khoa Thụy Long cho rằng những phiến đá này thì là trở thành thần thượng thần chìa khóa. chỉ cần thu hoạch cùng hắn nhóm tương quan tự nhiên bàn đá, thì có cơ hội hoàn thành siêu thoát, trở thành giống ao dạng này thần thượng thần. Đáng tiếc, dù là Khoa Thụy Long điều động tinh linh thần hệ tư nguyên, vẫn không có tìm tới liên quan tới tự nhiên bàn đá dấu vết để lại. Kết quả không nghĩ tới lại tại Lý Trường Sinh trong tay. Nếu như tinh linh thần hệ biết, tuyệt đối sẽ liều lĩnh cướp đoạt tự nhiên bàn đá. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đồn tự nhiên bàn đá thoát thai từ chủ vật chất vị diện thế giới thụ. Đến mức có phải như vậy hay không? Cái kia cũng không rõ ràng. Theo tình huống hiện tại đến xem, tự nhiên bàn đá rất có thể ngay tại phản bản hoàn nguyên. Có khả năng thế giới thụ liền sẽ khôi phục. Chấm chấm, nghe năm vị tinh linh nữ vương tin tức, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ càng phát ra mong đợi lên. Đồng thời, Lý Trường Sinh nghĩ đến nửa bước siêu thoát trên một đời cửu diện long thần Ayo. Đã Ayo có thể nửa bước siêu thoát, vậy có phải đại biểu cho hắn cũng thu hoạch một khối bàn đá? Lý Trường Sinh không biết đáp án, nhưng không có nghĩa là không có người biết. Hắn đem cửu diện long thần triệu đi qua. Cửu diện long thần thôn phệ qua Ayo linh hồn bản chất, cùng thuộc về Ayo thiên địa vị cách, thu hoạch không ít liên quan tới Ayo trí nhớ. Ayo hoàn toàn chính xác có một khối bàn đá, tên là Long Chi bàn đá, đang bị thần thượng thần châm đối thời điểm, hắn liền đem nó ném vào vực sâu không đáy bên trong Minh Hà, chuẩn bị chờ khôi phục sau lại lấy ra. Ngươi biết Long Chi bàn đá vị trí sao? Không rõ ràng. Bất quá Ayo ở phía trên làm đặc thù tiêu ký, ta liền có thể bằng này tìm tới Long Chi bàn đá. Khi biết Long Chi bàn đá tin tức về sau, Lý Trường Sinh liền lên tâm. Có Long Chi bàn đá, cửu diện long thần liền có thể nhờ vào đó lĩnh hội trở thành thần thượng thần bí mật. Lý Trường Sinh cũng có thể nhờ vào đó nghiên cứu một hai, nói không chừng sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Theo tự nhiên bàn đá bị kích hoạt tình huống đến xem, rất có thể là tại thu hoạch được tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ về sau, sơ bộ đạt đến điều kiện, nếu không liền sẽ như dĩ vãng một dạng làm sao cũng vô pháp kích hoạt. Không có chờ đợi bao lâu, tự nhiên bàn đá hội tụ điểm sáng bắt đầu biến đến thưa thớt. Chỉ có thế giới thụ một đoạn trụ cột cùng tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ còn đang phát tán ra ánh sáng. Đợi đến cuối cùng một điểm sáng tràn vào tự nhiên bàn đá thời điểm, tất cả thế giới thụ 10 đại phân chi cùng thế giới thụ một đoạn trụ cột đều khô héo. Một trận gió nhẹ thổi qua, hóa thành một đống bụi biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên bàn đá tản ra quang hoa từng bước nội liễm. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tự nhiên bàn đá phía trên lỗ khảm bên trong. Đợi đến một phút sau đó, lỗ khảm hấp thu tất cả năng lượng, hóa thành một viên hư hư thực thực hạt giống đồ vật. Từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này viên hư hư thực thực hạt giống đồ vật lóe ra 10 loại quang hoa hạt giống. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đã vượt ra khỏi thượng phẩm đỉnh cấp linh căn cùng lang hoàn trí bảo phạm trù. Thế giới thụ hạt giống. Lý Trường Sinh dùng chính là giọng khẳng định. Bởi vì cũng chỉ có thế giới thụ hạt giống mới lại phát ra như thế khoa trương năng lượng ba động. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hạt giống nhẹ nhàng rơi tại nguyên bản sinh mệnh chi thụ biến mất hố lớn bên trong. Sau một khắc, hạt giống mọc rễ nảy mầm, lấy đối lập khoa trương tốc độ bắt đầu hoàn thành theo hạt giống. Mầm non, cây nhỏ, đại thụ trình tự, cuối cùng thành vì một gốc miễn cưỡng vượt qua ngàn mét đại thụ. Ở trong quá trình này, tiểu quay trở linh thực sư một mực tại nỗ lực di chuyển bốn phía đỉnh cấp linh căn, sợ ảnh hưởng đến thế giới thụ, hoặc là bị thế giới thụ rậm rạp gốc rễ ảnh hưởng. Luận rễ cây, hoàng trung lý chờ thêm phẩm đỉnh cấp linh căn xa xa không phải là đối thủ. Cho dù là còn chưa hoàn toàn thành thục thế giới thụ, không có cách, thế giới thụ chủ yếu công năng cũng là vững chắc thế giới dùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.